Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 108, viên lão bản. Theo ta đi thôi, Trấn Kinh, chủ trì giới Trấn Kinh, tàu nói giới Trấn Kinh, số học giới Trấn Kinh, sách pháp giới Trấn Kinh, thơ ca giới Trấn Kinh, Thanh Hoa Bắc Đại Trấn Kinh, cao thủ võ lâm nhóm Trấn Kinh, kinh đô khán giả Trấn Kinh, kinh đô bên ngoài cả nước khán giả cũng Trấn Kinh, Xuân Vãn đạo diễn tổ Trấn Kinh, quảng cáo giới vô số công ty quảng cáo Trấn Kinh, toàn thế giới nhân dân đều bị Trương Diệp lão sư Trấn Kinh. Không tìm không biết, vừa tìm, Lâm Diệp cũng thực là bị hung hăng giật mình kêu lên. Tại nó nhập ngũ cái này thời gian 3 năm bên trong. Vậy mà thật có một vị siêu cấp minh tinh Trương Diệp. Từ từ bay lên a. Tựa như phía trên nói, Trấn Kinh vô số người. Cái này không khỏi để Lâm Diệp hoài nghi, con hàng này sẽ không phải có một cái Trấn Kinh hệ thống a. Nó những kinh nghiệm này đều đầy đủ viết một bản ta. Trấn Kinh toàn thế giới. Mở ra yêu yêu xem sách, Lâm Diệp dùng cái này tên sách lục soát một chút, vẫn đúng là mẹ nó lục ra được dạng này một quyển sách. Tên tác giả gọi là Một Lời Sinh Tử Cùng Khanh Cùng. Chỉ bất quá trong sách cho, cũng không phải viết Trương Diệp lão sư, nhưng cũng đồng dạng rất dễ nhìn. Phía trước Lâm Diệp là tương đối phản cảm ngành giải trí những cái kia minh tinh. Nhưng là không giống với những cái kia tiếp cận lẫn lộn tiếp cận chuyện xấu minh tinh. Vị này Trương Diệp lão sư, phi thường có đặc điểm, nó cơ hồ là toàn bộ ngành nghề phát triển. Theo bản thân vốn người chủ trì, đến chương trình bày ra, đến nhà tiểu thuyết, đến thi nhân, đến nhạc sĩ, đến nhà số học, đến cờ vây cao thủ, đến quảng cáo người sắp đặt, gần như không có một cái nào ngành nghề là Trương Diệp lão sư bước chân không. Hơn nữa, nó tiến vào một cái ngành nghề hoàn toàn là bắt đầu từ con số không, lại nơi nơi có thể nhất phi trùng thiên, phá vỡ cái nghề này đã có quy tắc cùng giam cầm. Từ đó dẫn phát vô số lão tiền bối đối Trương Diệp chửi như tát nước, hợp nhau tấn công, nhưng Trương Diệp lão sư lại không sợ chút nào. Tới một cái chọc giận một cái, thậm chí ngay cả cục cảnh sát đều đi vào qua mấy lần. Trương Diệp lão sư fan hâm mộ cũng là không sợ trời không sợ đất loại hình. Không tiếp cận bán thảm, không tiếp cận lẫn lộn, không tiếp cận chuyện xấu. Trương Diệp lão sư tiến tới là qua ngạnh thực lực. Một bài đầu ai cũng thích bài hát, từng cái tẩy não đồng dạng khó có thể quên mất quảng cáo. Một bộ bộ để người ngày đêm đuổi theo hơn cảm động sâu vô cùng tiểu thuyết. Thanh Hoa Bắc Đại tranh cướp giành giật muốn Trương Diệp lão sư làm giáo sư. Nước ngoài số học đại tưởng, nó có thể bỏ đi như giày rách. Toàn bộ tất cả những thứ này đều để Lâm Diệp cũng là cảm giác mới mẻ. Dạng này minh tinh, thật sự là quá vòng phấn a, nó nhất cử nhất động luôn có thể như vậy ngoài dự liệu. Mỗi một lần mọi người cảm thấy nó bị đánh vỡ đáy vực không có biện pháp thời điểm, Trương Diệp lão sư luôn có thể tuyệt địa phản kích, đem những cái kia công kích cùng chửi rủa người khác, tất cả đều đính tại sỉ nhục trên kệ. Cường đại đến, căn bản liền không giống như là nhân loại a. Mỗi một lần đều có thể mang đến hoàn toàn mới Trấn Kinh trải nghiệm a. Chậc chậc chậc, quỷ thủi đèn mộ không truyền nữ nhân hoa băng tuyết kỳ duyên. MMP, nếu không phải ta nguyên bản liền biết những thứ này tác phẩm, cũng thực sẽ liền đủ bị vòng phấn. Ngốc ngồi yên, nhanh chóng xem hết liên quan tới minh tinh Trương Diệp cái này sự tích. Lâm Diệp cũng không thể không tán thưởng một bộ viết hoa, phục. Phía trước nó lại đang cảm thán. Trên cái thế giới này những cái kia nhận được hệ thống người, vì sao không thể lợi dụng hệ thống những năng lực này đi làm nhiều một chút công ích, quét dọn trên cái thế giới này rất nhiều âm u mặt địa phương đây. Cái này không, hiện tại phát hiện cái này Trương Diệp lão sư, vẫn thật là làm như thế. Theo nó tại các ngành các nghề làm những thứ này nhìn tới. Nó trên cơ bản không có như thế nào làm bản thân mưu sắc. Mặc kệ phía trước là nho nhỏ điện đài dẫn chương trình, vẫn là phía sau trở thành nổi danh nhất nhà số học ca sĩ cùng đạo diễn. Trương Diệp vẫn luôn là liều mạng tại tuyến đầu trên cương vị. Phi thường cố gắng làm chính mình bản chức làm việc. Thậm chí, còn vì rất nhiều khổ cực quần chúng bất bình dùm, mở rộng xã hội này chính nghĩa. Cái này Trương Diệp đạt được hệ thống đều đã nhiều năm như vậy. Vậy mà lại làm thơ, lại sáng tác bài hát, lại ca hát, lại đạo diễn chương trình, lại đóng phim, lại nghiên cứu số học cờ vây những thứ này. Như vậy toàn năng, nó đến tột cùng đạt được là một cái dạng gì hệ thống a? Trước kia, Lâm Diệp cảm giác đầu tiên, cho là Trương Diệp đạt được hẳn là một cái tương tự văn sao công, vui chơi giải trí hệ thống, cái gì? Nhưng là, phía sau càng xem càng lại, liền nhà số học cùng cờ vây đều đi ra. Thậm chí, quảng trường vũ cùng thái cực quyền đều biến thành Trương Diệp lão sư phát minh. Cái này mẹ nó, lĩnh vực cùng ngành nghề quá nhiều. Để Lâm Diệp trong thời gian ngắn, cũng không biết cần phải như thế nào phán đoán. Lâm Diệp nội tâm, ai mẹ nó có thể nói cho ta? Cái này mẹ nó là cái gì hệ thống a? Toàn năng a? Toàn năng hệ thống? Cụ thể cái gì hệ thống? Lâm Diệp không biết, nhưng hắn biết rõ, đều mưu bước đến loại trình độ này. Trương Diệp hệ thống tuyệt bức không là sơ cấp, có thể là trung cấp, thậm chí là ma duẫn đại đại loại kia cao cấp hệ thống. Đã đi lên nhân sinh đỉnh phong loại kia. Thế nhưng là, dạng này cao cấp hệ thống, Lâm Diệp không chọc nổi a. Lần trước thật sự là ngẫu nhiên phát hiện ma duẫn đại đại cao cấp hệ thống, kém chút liền đem mạng nhỏ góp đi vào. Hơn nữa, rất trọng yếu một chút, Lâm Diệp biết, chính mình quét hình hành động, sơ cấp hệ thống là không phát hiện được, trung cấp hệ thống còn không có đụng phải, nhưng là cao cấp hệ thống, tất nhiên là có thể phát hiện Lâm Diệp quét hình. Như vậy, Lâm Diệp cái này liệp sát giả, vừa mới quét hình, liền có khả năng bạo lộ, hãm vào phi thường bị động tình huống. Cái này cũng khiến cho Lâm Diệp cho dù biết Trương Diệp thừa nhận có được một loại nào đó hệ thống, lại cũng chỉ có thể tạm thời án binh bất động. Không phải không muốn động, là không dám động a. Ai biết, vị này chính nghĩa tràn đầy Trương Diệp lão sư, bây giờ thấy chỉ là nó ý kiến đây. Cái thế giới này là thật có chút nguy hiểm, trời mới biết cái nào tùy ý gặp phải người trên mình, liền có một cái lợi hại hệ thống đây. Huy, Diệp ca, buổi chiều, Trương Diệp lão sư cũng sẽ đến công ty của chúng ta. Ngươi có muốn đi chung hay không gặp mặt? Thế nào, có phải hay không cũng bị vòng phấn đây? Giang Hùng Thiên ở một bên, thấy Lâm Diệp tra xét nhiều như vậy liên quan tới Trương Diệp lão sư tư liệu, lấy nó đối Lâm Diệp lý giải, cho là dạng này minh tinh tuyệt đối sẽ để Lâm Diệp thích. Bất quá, Lâm Diệp đối với hắn thịnh tình mời, lại là chạy vội vàng khoát tay nói, thôi được rồi, ta người này, luôn luôn không truy sao. Cái này Trương Diệp lão sư, là có chút ý tứ, về sau có cơ hội, rồi hãy nói. Nói đùa cái gì, Lâm Diệp hiện tại mới vừa vặn trở thành liệp sát giả không bao lâu. Chỉ có săn giết sơ cấp hệ thống bản lĩnh, cũng không dám như vậy đơn thương độc mã liền vọt tới cao cấp hệ thống người sở hữu trước mặt. Thậm chí nó hoài nghi, dù cho chính mình không quét hình, cũng vô cùng có khả năng tại cao cấp hệ thống người sở hữu trước mặt bạo lộ. Diệt sát cao cấp hệ thống là không thể nào diệt sát. Trong khoảng thời gian này đều rất không có khả năng diệt sát. Chỉ có khi dễ lấn phụ một chút sơ cấp hệ thống, mới có thể duy trì nguy cấp tin tưởng bộ dạng này. Đối với sơ cấp hệ thống, Lâm Diệp liền nghĩ tới chính mình sâu gióm. Không biết nó hiện ở nơi nào a? Trôi qua được không a? Mỗi ngày ăn đều là cái gì a? Có phải hay không tùy chỗ phóng uế, đem kéo sơ cấp phân rồng đều lãng phí a? Hôm qua liền suy nghĩ tốt muốn đem sâu gióm dẫn ra. Lâm Diệp ăn xong thần cấp cơm chiên trứng phía sau, liền đi tới sau bếp cái kia, một mặt cười mỉm không có hảo ý đối viên lão bản nói. Viên lão bản, ngươi xem một chút, ngươi tại cái này Kim Lăng chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu không, đi theo ta đi, chúng ta quay về Giang Ninh mở tiệm thôi đi. Canh thứ nhất, mọi người đừng quên, một hồi đi xem so tài trực tiếp nha. Nhìn ta, hạ xuống thành hộp, hoặc là tiến đến thành Voldemort. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.